Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1262, chương 1258 ăn Tết. Không thích hợp thấy huyết. Diệp Minh nhìn chính mình trước mặt thiếu nữ. Gương mặt tươi cười doanh doanh bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt trọng nhiên, thế nhưng không biết nói cái gì hảo. Nàng cũng không hoài nghi Nhan Bạch nói. Bởi vì Nhan Bạch mỗi lần phảng phất đều có thể đủ đoán trước đến một ít nàng sở không thể đoán. Trước đồ vật, Diệp Minh đang chuẩn bị nói chuyện. Túi chung điện thoại vang lên. Diệp Minh tiếp nhận điện thoại. Điện thoại kia quả thực là nói cho nàng về cái này án tử tiến triển. Diệp Minh nghe ánh mắt tối nghĩa. Dần dần mặc không lên tiếng rũ xuống con ngươi, xin lỗi. Diệp nữ sĩ, cái này án tử, chúng ta sẽ tiếp tục theo vào. Cái kia Lâm giáo thụ chúng ta cũng sẽ nhìn chằm chằm. Nếu hắn lại có bất luận cái gì gây rối hành động, chúng ta sẽ lập tức tới rồi. Điện thoại kia quả nhiên người thanh âm chung mang theo xin lỗi cùng. Bất đắc dĩ, tựa hồ là muốn an ủi Diệp Minh rồi lại có chút không biết làm sao. Tràn ngập thiện ý, có vẻ chân tay luống cuống, không quan hệ. Diệp Minh mở miệng, cũng không có khó xử đối phương. Ngay sau đó đem điện thoại cấp cắt đứt, liền giống như Nhan Bạch vừa mới nói giống nhau. Nàng tin tưởng Mộ Phạn, chính là không tin những người khác. Có rất nhiều địa phương là có thể gian lận. Lâm giáo thụ hiện tại cũng coi như đã chịu trừng phạt. Chỉ là thực nhẹ, chỉ cần hắn thành thành thật thật vượt qua trong khoảng thời gian này. Chuyện này đối hắn ảnh hưởng liền sẽ biến mất. Diệp Minh nhìn chính mình di động tin nhắn. Đó là một cái chuyển khoản thu khoản tin tức. Phán quyết xuống dưới Lâm giáo thụ cấp Diệp Minh tinh thần bồi thường phí cùng với chữa bệnh. Phí, Nhan Bạch đem mâm đựng trái cây chung một quả dâu tây đưa đến Diệp Minh trước mặt. Đánh vợ yên lặng, mở miệng tới. Diệp Minh tỉ tỉ, ăn rất ngon. Nhan Bạch cũng không có dò hỏi Diệp Minh nghe được cái gì. Ngược lại là tươi cười nhất quán chữa khỏi. Hướng về phía Diệp Minh nghịch ngợm chớp đôi mắt, Diệp Minh gật gật đầu. Đem dâu tây đưa vào trong miệng. Dâu tây chất lỏng ngọt lành, lại mang theo vài phần hơi toan. Phi thường khai vị, Diệp Minh khóe môi giơ lên. Rốt cuộc lộ ra tươi cười. Thả lỏng xuống dưới, cảm ơn ngươi. Bạch bạch, trước mặt người luôn là như vậy một bức gương mặt tươi cười doanh doanh. Đáng yêu đến cực điểm bộ dáng. Hai lần đều là nàng cứu nàng. Mà nàng lại cái gì đều làm không được, Diệp Minh tỉ tỉ. Lại quá mấy ngày liền ăn Tết. Nhan Bạch nhìn trong phòng bếp ở bận rộn Quý Bạch Mặc. Ôn Hữu Thần bởi vì giúp không được gì, liền đành phải đem hỗ trợ đem trong phòng khách mặt một ít cũ vật trang trí cấp đổi đi. Toàn bộ phòng ở chung tràn ngập ra hương vị, cho nên lưu lại đi, Diệp Minh nghe Nhan Bạch nói. Trong lòng mềm nhũn, nàng đã không có người nhà. Mấy năm nay vẫn luôn là chính mình một người quá. Đối nàng mà nói, tân niên đêm tựa hồ cũng không có gì không quá giống nhau địa phương. Bất quá là nhìn người khác náo nhiệt, hưởng thụ chính mình cô độc. Chính là Nhan Bạch câu này đơn giản. Lưu lại đi, lại làm Diệp Minh chóp mũi tính toán. Suýt nữa khóc ra tới. Vành mắt bên trong nước mắt đảo quanh. Cuối cùng lại cái gì đều không có nói. Chỉ là nghẹn ngào gật gật đầu, hảo, lại đây ăn cơm đi. Quý Bạch Mặc đem cuối cùng một đạo đồ ăn bưng lên bàn sau. Liền đi tới Nhan Bạch bên người. Trực tiếp đem Nhan Bạch ôm tới rồi trên chỗ ngồi. Cẩn thận đem chén đũa bị dọn xong. Nhan Bạch ngồi vị trí thực hảo. Trước mặt bầy đều là Nhan Bạch thích nhất đồ ăn phẩm, ký chủ đại đại. Lâm giáo thụ sự tình ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? 114 dán Nhan Bạch bên cạnh người dò hỏi. Nó là biết chính mình ký chủ đại đại tính tình. Phía trước Nhan Bạch xác xác thật thật là sinh khí. Nó không cho rằng Lâm giáo thụ còn có thể hảo hảo tồn tại ân. Trước quá xong tân niên đi. Nhan Bạch múc một muỗng nãi màu trắng canh cá đưa vào trong miệng. Hương vị ngọt mềm tươi ngon. Nàng có vẻ dị thường thỏa mãn nheo lại đôi mắt ăn Tết. Không thích hợp thấy huyết. Đúng không? Hết chương.